Chương 320 ngay cả hệ thống đều không cách nào bắt thần bí tồn tại. Bị bọn thị vệ tầng tầng bảo vệ hồn sắc mặt hoảng sợ nhìn đem toàn bộ đại thần phủ đệ bao vây lại to lớn tượng đá, cảm nhận được kia thấu xương khí tức băng hàn cùng với làm hắn nghẹt thở bàng bạc quý áp, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm đạm. Mẹ nó, vì cái gì bản đại gia đạt được là một cái cần trưởng thành cây gà hệ thống, vì cái gì không thể giống những kia đáng chết hệ thống lưu tiểu thuyết vai chính một dạng. Mở đầu liền khiến bản đại gia vô địch ra, chờ một chút ngày ta y ẹ tịt phát động băng chi đế cụ triển khai lúc công kích sau khi, mặt đầy thảm đạm hồn sắc đột nhiên đưa mắt quét về phía Vương Mạc Bạch. Hắn có thể khẳng định, cái này ạ cảm ga kỷ trong thế giới không có có một người như vậy vật, bởi vì tại mới vừa hồn xuyên qua thời điểm, hệ thống liền cho hắn biểu diễn một lần cái thế giới này đi qua cùng tương lai. Tại hệ thống biểu diễn trong, chưa bao giờ xuất hiện qua người nam nhân này thân ảnh. Có lẽ ẹ tịt vừa mới phản ứng tới xem, cường đại như ẹ tịt, lại duy mạng hắn là từ ngoại tạo, hàng này không có cái nào 0627 là cũng là đặc biệt sao xuyên Việt giả đi không đúng, coi như hắn là xuyên Việt giả, hệ thống chắc có thể đưa ra tương ứng nhắc nhở mới đúng chứ, chẳng lẽ hàng này là cái ngay cả hệ thống đều không cách nào bắt được thần bí tồn tại a. Đột nhiên, liên tiếp làm người ta giận cả tóc gãy tiếng kêu thảm thiết đem hồn giật mình tỉnh lại. Liên như vậy sửng sốt một chút thời gian, sở hữu bảo vệ tại trước người hắn thị vệ liền toàn bộ nằm trên đất, mà kia vài tên bí mật thị vệ, chính là bị một căn toàn thân trong suốt cột băng nối liền nhau, phảng phất mức quả ghim thành sâu như vậy treo ở cột băng trên, mặc dù đời trước là thập ác bất xá tội phạm, lúc này càng là có hệ thống trong người, nhưng hồn sắc vẫn bị cái này máu tanh tàn bạo hình ảnh rung động thật sâu tại chỗ. Ngay ta y hồn sắc rung động tại chỗ trong phút chốc, trong lúc giở tay nhấc chân đem sở hữu ngăn trở ở trước thị vệ toàn bộ chém chết, ẹ tịt thân ảnh chợt lóe tới, ngang trời xuất hiện ở hồn sắc trước người. Tê dại, dược hoàn. Nhìn mang theo hơi thở lạnh như băng, trang nghiêm một cái tuyệt thế sắt thần ẹ tịt ngang trời xuất hiện ở trước người, hồn con ngươi nhất thời căng thẳng, quen thuộc khí tức tử vong sau đó đưa hắn bao phủ. Loại này khí tức tử vong đối với bị chấp hành qua tử hình hắn mà nói, không một chút nào xa lạ, đi chết đi ngang trời xuất hiện ở hồn sắc trước người ẹ tịt không có bất kỳ rông dài, quát lạnh một tiếng đồng thời, trong tay tệ ấy gù liền nhanh như thiểm điện chặt chém xuống. Sơ cấp thuấn di, phát động tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch, hồn chợt hét lớn một tiếng. Theo hắn nói âm vang lên, một khắc trước còn ngây người như phỗng mà đứng tại chỗ hồn sắc liền lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua giống nhau biến mất đến vô ảnh vô tung. Hạ gặp hồn sắc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chặt chém hụt ẹ tịt đôi mắt đẹp hơi hơi căng thẳng, lập tức người nhẹ nhàng rơi xuống đất, sắc mặt băng lãnh nhìn xung quanh bốn phía. Thông qua trong đám chức năng mới đối hồn sắc nguy hiểm chỉ thị hiểu được đây bất quá là một tay mơ xuyên Việt giả Vương Mạc Bạch, cũng bởi vì hồn sắc đột nhiên biến mất mà sững sờ. Thuấn Di có chút ý tứ. Thông qua tầm xa quản lý tại trong đám chức năng mới không hộ khẩu quét xem trong phát hiện hồn sắc đã không ở đại thần phủ đệ, mà là thuấn di đến hoàng cung đại điện sau, hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, ẹ tịt, đi hoàng cung cùng lúc đó. Lần thứ nhất sử dụng thuấn di kỹ năng hồn sắc mặt đầy mộng bức vẫn nhìn bốn phía, làm hắn phát hiện mình đã thân ở hoàng cung đại điện lúc, hắn lập tức không ngăn được cười lên ha hả. Đại gia, ẹ tịt rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hắn thật phát hiện thân phận ta không, tuyệt đối không thể nào. Một trận cười to sau, hồn dần dần tỉnh táo lại. Lực chú ý cũng theo đó chuyển tới Vương Mạc Bạch trên người. Hắn bây giờ có thể xác định, ẹ tịt đột nhiên trở lại cũng giết tới hắn phủ đệ, tuyệt đối cùng cái này nam nhân thần bí có liên quan. Tham kiến đại thần, bởi vì hồn sắc đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Cung Đại Điện, trong đại điện một bọn thị vệ cùng thái giám tại một trận ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau, đồng loạt quỳ xuống. Hà nghe được bốn phía truyền tới thanh âm, hồn trước mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức vung tay lên, lạnh lùng nói, lập tức phái một người đi bù ổ đại tướng quân phủ, khiến hắn ngựa tiến lên kim điện. Cũng tại đồng thời tuyên cáo toàn quốc, mới đảm nhiệm đại tướng quân ẹ tịt muốn giết bản đại thần, công khai mưu phản hồn sắc nói, giống như tiếng nổ như vậy tại đại điện mọi người bên thai nổ tung, làm cho tất cả mọi người như bị địa rực, toàn bộ đứng bất động trên đất. Đều đặc biệt sao ngớ ra làm gì, gặp trong đại điện tất cả mọi người đều ngây tại chỗ bất động, hồn sắc lớn tiếng gầm hét lên, còn không mau đi làm. Muộn ẹ tịt liền giết đến kim điện tới cái gì bù ô đại tướng quân phủ, nghe được hoàng cung truyền tới tin tức sau, mới vừa trở lại phủ đệ còn chưa kịp cởi xuống trên người khôi giáp bù ô đại tướng quân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không nháy một cái nhìn tới thông báo hoàng cung thị vệ, có chút không thể tin hỏi ẹ tịt mưu phản nàng không. Phải đã xuất bộ lên đường đi phương Bắc sao? Bẩm tướng quân, ẹ tịt đại quân hiện tại trú đóng ở ngoài cửa thành, cũng không rời đi. Đáng chết Bù Ô đại tướng quân âm thầm mắng to một tiếng, biết rõ tình hình nghiêm trọng hắn, quả quyết xoay người, một bên truyền đạt mệnh lệnh một bên hỏa tốc chạy tới hoàng cung. Cùng lúc đó, hoàng cung trên đại điện, tuổi nhỏ hoàng đế bởi vì đột phát tình huống lần hai trở lại hoàng cung, có chút thấp thỏm ngồi ở kim điện trên ghế. Ngay sau đó, bất kể là văn thần vẫn là các võ tướng, đều khi nhận được hôn sắc truyền đạt mệnh lệnh sau, lần lượt đi vào đại điện chia làm hai bên. Đại thần, ẹ tịt không phải đã lên đường sao? Ngồi ở hoàng đế trên ghế, tuổi nhỏ hoàng đế ngưỡng mặt lên, phát ra non nớt thanh âm hỏi nàng, nàng tại sao sẽ đột nhiên giết tới đại thần phủ tới bệ hạ, vừa mới thuộc hạ đã đi đại thần phủ tra rõ, đại thần phủ quả thật gặp phải hủy diệt tính phá hoại, từ hiện trường lưu lại tượng đá không khó nhìn ra, chính là mới vừa rồi đạt được băng chi đế cụ lưu dưới ẹ tịt không phải đại thần một tay nhấc nhổ lên trở thành đại tướng quân sao? Nàng tại sao sẽ đột nhiên mưu phản, càng là muốn giết đại thần không thể bỏ qua, ẹ tịt phải bắt lại. Bệ hạ, ngài hạ chỉ, thuộc hạ cái này liền dẫn người đi trước lùng bắt ẹ tịt. Theo càng ngày càng nhiều văn thần võ tướng cùng với vương tộc xuất hiện ở kim điện trên, nguyên bản an tĩnh kim điện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Đừng làm rộn. Đang lúc này, giống vậy ngay đầu tiên nhận được tin tức Bù Ô đại tướng quân cũng cất bước mà vào, ôn hòa nói, chỉ bằng các ngươi những người này, căn bản không phải ẹ tịt đối thủ. An tĩnh đứng ở tuổi nhỏ hoàng đế bên người hồn sật gặp Bù Ô đại tướng quân cũng cùng ba. Một lúc chạy tới, hắn treo cao trái tim thả lập tức đi xuống. Mẹ nó, cũng còn khá lao tử kịp thời mở ra tân thủ gói quà lớn đạt được thuấn di kỹ năng, bằng không bản đại gia liền thật xong cầu. Ân, đại nạn không chết tất có hậu phúc, hiện tại ngay cả Bù Ô đại tướng quân cũng chạy tới, coi như ẹ tịt cường đại đi nữa, cũng đánh không lại nhiều người như vậy đi. Trọng yếu nhất là, Bù Ô đại tướng quân chính là tại ẹ tịt xuất hiện trước vậy lấy là đế quốc người mạnh nhất. Có hắn tại, ẹ tịt còn không chết. Chờ một chút, nếu là ẹ tịt chết, bản đại gia nhiệm vụ chẳng phải là liền thất bại? Không được không được. Tuyệt đối không thể để cho ẹ tịt bị giết chết, nhất định phải bắt sống. Đúng, bắt sống. Đem bắt sống nốt sau, lão tử suy nghĩ tiếp biện pháp để cho nàng thần phục, sau đó hiệu chung với ta. Chẳng lẽ đây là hệ thống đại lão cố ý an bài, mục đích chính là trợ giúp lão tử hoàn thành nhiệm vụ?